Chương 227, Khương gia truyền nhân. Chương 227, Khương gia truyền nhân đời đời kiếp kiếp đều là như thế, này hai người trẻ tuổi kiếp trước, hoặc có lẽ là trước trước kiếp trước, đến cùng làm cái gì chuyện, để lại lớn như vậy nhân quả, ảnh hưởng đến sau đó đời đời kiếp kiếp. Nói thật, đã nhiều năm như vậy, ta cũng cho không ít người xem qua tướng, coi số mạng, người như vậy, ta là lần đầu gặp phải đoán vận mạng lại lắc đầu, bày sạp đoán mệnh có thể nói là hắn nửa chức nghiệp, mấy năm nay quả thật không ít cho người khác tính qua. Hắn là chân chính thầy tướng, cũng coi là có lương tâm thầy tướng, toán không cho phép không lấy tiền, không tính được tới không lấy tiền, toán không tốt cũng không lấy tiền, giống như mới vừa rồi loại tình huống đó chính là vừa không có coi là tốt cũng không tính tới, cho nên cuối cùng lại đem tiền lui về. Đây chính là thầy tướng cùng tên lường gạt bất đồng, thầy tướng là thật tâm trợ giúp người, vô công bất thụ lộc, mà tên lường gạt chính là nghĩ đủ phương cách từ người trong túi lừa gạt tiền, bọn họ hết thể mục tiêu cũng là vì tiền. Gặp phải cái loại này nói hai câu liền bảo mật, ý tứ ngươi muốn bỏ tiền đoán vận mạng, trên căn bản không cần cân nhắc, đều là tên lường gạt, còn chân chính thầy tướng, có thể sẽ ngay từ đầu hỏi ngươi đòi tiền, nhưng sẽ tỏ rõ đây là duy nhất thu lệ phí, sẽ không lại thu còn lại tiền, trừ phi ngươi vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bất quá đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, bình thường thầy tướng cũng không giải quyết được, sẽ nói cho ngươi biết nơi nào có biện pháp giải quyết. Đời đời kiếp kiếp yêu nhau, đời đời kiếp kiếp chia lịa, sợ rằng toàn bộ thế gian, người như vậy cũng không nhiều. Vương Dương lần nữa thở dài, đây quả thực là hiện đại bản Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, hoặc có lẽ là so với bọn hắn còn bi thảm hơn. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cuối cùng mặc dù cũng đã chết, nhưng nói thế nào cũng coi là hóa bướm với nhau. Hai người bọn họ còn muốn đời đời kiếp kiếp đi luân hồi, đời đời kiếp kiếp gặp như vậy khổ nạn. Cái mạng này, thật không biết nên nói như thế nào tốt. Sư phụ họ gì Vương Dương rồi hướng kia đoán vận mạng hỏi một câu, hắn tới nơi này vốn định sẽ trong chùa viếng thăm mấy cái hòa thượng, mấy cái đạo sĩ cùng mình rất không cùng đường, hòa thượng cũng cùng bọn họ không cùng đường, địch nhân coi là bằng hữu, ít nhất không để cho mấy cái này hòa thượng thua thiệt. Bất quá đó cũng không phải hắn tới nguyên nhân, chủ yếu vẫn là muốn cùng Phật môn đồng đạo trao đổi một chút, hắn còn chưa thấy qua chân chính có niệm lực Phật môn đại sư, bên người thì có, chính mình lại không chuyện, dứt khoát liền tới thăm. Ta họ Khương, tên Khương Đạo, chính là nhất sơn trung gia tu, không giống tiểu sư phụ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai bất khả hạn lượng đoán vận mạng tự giới thiệu mình xuống, lại khen Vương Dương một câu, bất quá hắn lời nói này cũng không có sai, tuổi còn trẻ thì có như bây giờ niệm lực, tương lai trở thành đại sư có khả năng cực cao, cơ bản không ra ngoài dự liệu nhất định sẽ đột phá đến đại sư cảnh giới, không giống hắn, tương lai có thể đi vào ba tầng đều phải dựa vào vận khí cùng cơ duyên. Khương sư phụ, người kia Tam Thế Thư, là tổ tiên truyền xuống Vương Dương thần sắc hơi có chút cổ quái, hắn nói một chút họ Khương, lại nghĩ tới hắn mới vừa rồi Tam Thế Thư, Vương Dương đột nhiên nhớ lại một người. Tam Thế Thư tương truyền là Tam Quốc Chư Cắt Lượng sở làm. Rất nhiều nơi đều đã không có hoàn chỉnh Tam Thế Thư, phần lớn đều là hậu thế chấp vá, nội dung có hạn, mà Khương Đào sư phụ đối với Tam Thế sách giải rõ ràng rất sâu, tuyệt đối không phải dựa vào trước mắt truyền lưu những thứ kia có thể làm đến. Mà Chư Cắt Lượng trùng hợp có tên học trò tên là Khương Duy, cho nên Khương Đào vừa nói như thế, hắn lập tức liên tưởng đến người này. Là tổ tiên truyền xuống không sai, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, ta tổ tiên cùng Khương Duy không có quan hệ quá lớn. Hoặc có lẽ là, chúng ta đều là một cái họ lưu truyền tới nay. Khương Đào lắc đầu, hắn nay đêm 30 năm tuổi, cũng đã gặp qua một ít đồng hành, nay không phải lần thứ nhất. Có chút đồng hành thấy hắn Tam Thế Thư, nghe được tên hắn sau, đều sẽ có như vậy nghi vấn, ai bảo Tam Thế Thư là Chư Cắt Lượng viết, Khương Duy lại vừa là Chư Cắt Lượng truyền thừa đệ tử. Không chỉ là hắn, đời cha hắn, tổ tiên đều gặp được loại tình huống này, đã sớm thấy nhưng không thể trách. Lúc đầu như vậy, xem ra Khương sư phụ tổ tiên cũng ra quá cao nhân A. Vương Dương khẽ mỉm cười, hắn chẳng qua là liền tưởng đến Khương Duy, Khương Đào cùng Khương Duy có quan hệ hay không, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Vương Dương Hoàng Cực Kinh Thế Trung có Tam Thế Thư, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh, bất quá Chư Cắt Lượng cũng không phải là Hoàng Cực Kinh Thế truyền nhân, Tam Quốc thời kỳ Hoàng Cực Kinh Thế quả thật có vị truyền nhân xuất thế, là hắn thu được Chư Cắt Lượng hoàn chỉnh Tam Thế Thư, sắp xếp Hoàng Cực Kinh Thế bên trong. Gia tổ ở cổ đại mỗi một triều đại thời điểm đều ra khỏi đại sư, rất đáng tiếc, mỗi lần đều vừa gặp loạn thế mới ra, chỉ có thể né tránh, không có cách nào chân chính khai chi tán diệp. Mở rộng ra tổ Khương Đào lại nói câu, thời kỳ chiến tranh, gặp họa không chỉ là dân chúng, thầy tướng mặc dù là tránh hung, nhưng là muốn chạy ngược chạy xuôi, không dám lơ là. Khi đó muốn phát triển cũng không dễ dàng, mỗi lần loạn thế, đều là huyền môn phát triển yếu ớt thời điểm, thậm chí chạy ngược lại, mà đến mỗi thịnh thế, huyền môn sẽ phát triển đến đương thời cường thịnh. Tại sao lại nhiều như vậy huyền môn điển tịch mất tích hoặc là thất truyền, phần lớn cùng chiến loạn có quan hệ, mỗi lần chiến loạn đối với huyền môn đều là một lần tổn thất, không chỉ có tổn thất truyền thừa, còn có thể tổn thất đại lượng thầy tướng. Nói gần một chút, liền thời kỳ kháng chiến, cả nước liền chết không trẻ mang sư, một phần là không muốn là người Nhật Bản phục vụ, một bộ phận chính là chết tại kháng chiến. Thời kỳ kháng chiến, quốc lực suy yếu, chuyện này quan toàn bộ quốc vận, thầy tướng dẫu có thông thiên khả năng, cũng không cách nào sửa đổi quốc vận, không cách nào thay đổi cái này hoàn cảnh lớn, không sửa đổi được hoàn cảnh lớn, chỉ ở trong phạm vi nhỏ thay đổi chính là phí công. Kháng chiến 8 năm, cả nước có không ít thầy tướng mất mạng, trực tiếp mất mạng ở chiến trường liền không phải số ít. Nói cho cùng, thầy tướng cũng là phàm nhân, không tránh khỏi mưa bom báo đạn. Sư Thúc cùng Khương Đào sẽ ở đó trò chuyện hội cổ phong rất nhanh trở lại, thông qua hắn đi ra ngoài thời gian tới tính toán, người tuổi trẻ kia vị trí phương hẳn không xa. Cổ phong kêu Vương Dương thời điểm, còn đối với hắn Vương Dương gật đầu một cái, biểu thị đa biết rồi ý người trẻ tuổi kia trô ở địa phương. Nghe cổ phong kêu Vương Dương Sư Thúc, Khương Đào hơi có chút kinh ngạc, cổ phong rõ ràng nhìn so với Vương Dương thật tốt mấy tuổi, bối phận nhưng thấp nhất gốc. Khương Sư Phụ, hôm nay quấy rầy, ta liền ở dưới chân núi lịch sử sở nghiên cứu công việc, ngày sau Khương Sư Phụ không việc gì, có thể đến nơi đó tìm ta, chúng ta sau đó lại tự Vương Dương đứng dậy cáo từ. Hắn vốn định vào chùa miếu lệ xá một cái, cùng trong chùa hòa thượng tán gẫu một chút, nhưng gặp người trẻ tuổi kia chuyện, này Bạch Dương tự dứt khoát không vào rồi, trực tiếp trở lại. Được, Vương Tiểu Sư Phụ, sau này gặp lại Khương Đào cũng đứng dậy ôm quyền, đưa mắt nhìn Vương Dương cùng cổ phong rời đi, cho đến không thấy được bọn họ bóng người, lúc này mới phiền muộn thu thập đồ mình. Vương Dương tuổi còn trẻ cũng đã niệm lực 3 tầng, tương lai tất thành đại sư, mà hắn đã 30 có năm. Vẫn còn một tầng cảnh giới, ngoại trừ tài nguyên tu luyện thiếu bên ngoài, cùng hắn tư chất cũng có quan hệ rất lớn, hắn tư chất quả thật rất bình thường ở dê. Ta Khương gia trải qua hơn 100 đời, khả năng theo ta thế hệ này dòng chính truyền nhân yếu nhất, ai Khương Đào thu thập xong đồ mình, lại năng nặng thở dài, hắn mới vừa rồi có chuyện không có nói cho Vương Dương, bọn họ Khương gia tổ tiên không chỉ có ra khỏi đại sư, còn ra qua địa tổ tiền bối. Đáng tiếc coi như là thầy tướng cũng không thể bảo đảm vĩnh viễn truyền thừa, giống nhau nhà họp đạo xa suốt, đến hắn thế hệ này, đã xuống dốc đến trình độ này, ngay cả chính hắn đều rất như đưa đám. Vương Dương cũng không biết Khương Đào bởi vì thấy hắn lại gợi lên trong lòng phiền muộn, hắn và cổ phong cùng một chỗ xuống núi, cuối cùng lại đến rồi giữa sườn núi một cái thôn, cổ phong mới vừa rồi đi theo người trẻ tuổi kia liền đến nơi này.